Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2999, chương 3000, kích đấu không chỉ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, ba vị đạp thiên giả. Hắn trên người đều là vang lên liên tiếp trầm đục thanh âm. Ba người thân thể, cũng là không bị khống chế liên tiếp chấn động, như là bị vô số tinh thần núi lớn cho đụng chúng bình thường, kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Cùng lúc đó, trên người bọn họ mênh mông cuồn cuộn không chỉ đạo lực, càng là lập tức băng đã diệt, tại không thể hội tụ. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Những này kim quang, rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại giống như này đáng sợ áp lực? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người đều là vội vàng kêu to, có phần khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Bọn hắn là đạp thiên giả, tại toàn bộ năm cấp bản đồ thiên đều là vô địch tồn tại. Chỉ có tôn hoàng cảnh người đến, mới có thể ngăn chặn được bọn hắn. Nhưng là bây giờ, cái này một mảnh trong không gian, rỗng tuếch, ngoại trừ một cái thanh lâm, ở đâu còn có những người khác tại. Đây chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là thanh lâm đã tạo thành đây hết thảy. Thế nhưng mà thanh lâm bất quá là khuy chân thánh vương, hắn lại là như thế nào làm được một bước này? Ba vị đạp thiên giả đều là cau mày, muốn không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên địa vạn đạo, tăng thêm huyền hoàng mẫu khí, tung là đạp thiên giả thì như thế nào? Đồng dạng chịu lấy đến áp chế. Sớm từng nói với các ngươi rồi, nơi đây chính là của ta thể nội thế giới. Ở chỗ này, ta chính là chính thức làm thịt chấp người. Bọn ngươi đều muốn cho ta khó khăn. Thanh Lâm cười nhìn về phía ba người. Tuy nhiên trong cơ thể thần lực hư không, lại không có một tia kiêng kỵ. Thế cục phát triển đến bây giờ, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ tả hữu chiến cuộc rồi. Trong mắt hắn, hoàn toàn có thể giải quyết ba cái đạp thiên giả, giống, chấm ngoặc kép, ba đại đạp thiên giả, đều là ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn không cách nào vận dụng đạo lực rồi, lâm vào lớn lao tình thế nguy hiểm bên trong, nhưng là bọn hắn cũng không có như vậy buông tha cho. Bọn hắn còn có thân thể chi lực có thể dùng, giết, ba vị đạp thiên giả. Sắc mặt âm trầm, chợt xuất động, đỉnh lấy áp lực, thẳng hướng Thanh Lâm, muốn chết. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, chợt dương động vô song thân pháp, đồng dạng hướng ba vị đạp thiên giả đánh tới. Ba vị đạp thiên giả tự nghĩ thân thể vô song, Thanh Lâm cảm giác không phải là, hắn chính là đế thần nhất tộc thánh tử, thân thể tu vi viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân. Sớm đã đạt đến cùng ba người đồng dạng cảnh giới, mà lại lúc này, Thanh Lâm không bị thiên địa vạn đạo cùng huyền hoàng mẫu khí tác dụng. Hành động mau lẹ, qua ông giây lát tựu vọt tới ba người trước mặt. Oanh, Thanh Lâm niết giấu quyền, hai đấm luân phiên động, hướng phía ba vị đạp thiên giả đập tới. Hắn quyền, lực đạo cương mãnh, thế đại lực chìm, mỗi một quyền rơi xuống đều có vô song lực lượng, trùng trùng điệp điệp ở ba người trên người bắn ra. So sánh với ba vị đạp thiên giả tình huống, sẽ không có tốt như vậy. Bọn hắn nhận lấy áp chế, hành động cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng. Xa không có Thanh Lâm như vậy mau lẹ. Thanh Lâm quyền, bọn hắn tiếp bất trụ, cũng tránh không khỏi, chỉ có thể đón đỡ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một quyền lại một quyền rơi đập, thẳng tướng ba người đánh chính là thân thể chấn động. Chật vật không thôi, đây là một bức cực kỳ quái dị hình ảnh. Thanh Lâm chỉ có một người, lại giết ba đại đạp thiên giả, liên tiếp bại lui, giờ này khắc này, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, gần như trong suốt, ngoại giới chi nhân, khả dĩ thấy rõ ràng tại đây đã phát sanh hết thảy. Của ta trời ơi, Thanh Lâm tôn chủ hắn đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào tiềm lực. Hắn rõ ràng lấy một địch ba, tại đè nặng ba vị đạp thiên giả đánh. Cái này thật sự là từ cổ chí kim triền miên nay triền miên. Tương lai, đều tuyệt vô cận hữu sự tình. Một người giết ba vị đạp thiên giả liên tiếp bại lui. Nghĩ đến cũng chỉ có Thanh Lâm Tôn Chủ. Có thể hiểu rõ, Thanh Lâm Tôn Chủ, hắn thật sự quá rung động nhân tâm. Hắn rõ ràng đã thần lực hư không, nhưng vẫn là dùng thân thể chi lực, làm được một bước này. Chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên. Toàn trường mọi người là tâm tình đại chấn. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy vui mừng. Ba vị đạp thiên giả bị áp chế, nói không chừng là có thể bị triệt để chém giết. Trung thiên thế giới chi tình thế nguy hiểm, cũng hãy theo giải quyết dễ dàng. Thằng nhãi danh, ngươi đi chết. Hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, ba vị đạp thiên giả đều là khàn giọng la hét. Bọn hắn tuy nhiên nhận lấy áp chế, hành động bất tiện, nhưng vẫn là chiến ý dâng cao. Đối với Thanh Lâm liên tiếp ra tay, ba người thắng tại nhiều người, công kích đích thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn tuyệt tình. Bọn hắn từng quyền một trường trường oanh ra, thời gian dần qua ổn định kết thúc mặt. Đây là một hồi cận thân chém giết, là một hồi thân thể quyết đấu. Một trận chiến này thập phần thảm thiết, song phương không sử dụng thần lực, không mênh mông cuồn cuộn đạo lực, chỉ là dựa vào thân thể cường độ đối oanh. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, kịch liệt nổ vang chi âm, một khắc đều không có đình chỉ qua. Chiến đấu kịch liệt, lại để cho người xem chính là hoa mắt, rung động không thôi. Vô luận là Thanh Lâm hay là đạp thiên giả, đều thể hiện ra thực lực tuyệt đối, vang dội cổ kim. Theo thời gian trôi qua, song phương đều bị thương, đều là toàn thân là huyết. Trên người của bọn hắn là tự nhiên mình huyết, cũng có đối thủ huyết, đã phân không rõ ràng lắm. Nhưng là dù là như thế, bọn hắn cũng như trước không có đình chỉ, tiếp tục đại chiến. Đây là một hồi lấy mạng đổi mạng đại chiến. Thanh Lâm lấy một địch ba, đánh lâu không dưới về sau, trực tiếp vận dụng lưỡng tổn thương đấu pháp. Hắn hoàn toàn không đi phòng thủ, mà là không ngừng tiến công. Thanh thế kinh người, ba vị đạp thiên giả. Hắn trong lòng rung động, sớm đã không thể dùng ngôn ngữ có thể toàn bộ hình dung. Thanh Lâm mặc dù cảnh giới xa không bằng bọn hắn, có thể kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại nắm giữ lấy vô cùng cao minh chiến kỹ, lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi rơi, nhuộm hồng cả đại địa, nhuộm hồng cả hư không. Trong lúc kích chiến, bốn người đều là huyết hồng liếc trong mắt, sát phạt không chỉ, chinh chiến không chỉ. Thanh Lâm Tôn Chủ, thỉnh mở ra thể nội thế giới, để cho chúng ta tham chiến a. Một trận chiến này ngươi làm được một bước này, đã đầy đủ, chuyện kế tiếp, tự giao cho chúng ta a. Thanh Lâm Tôn Chủ, một vị trung thiên thế giới, đã làm đủ nhiều, làm vậy là đủ rồi, ngươi thu tay lại a. Tại đây dạng xuống dưới, ngươi sẽ vẫn lạc. Chúng ta cũng là Thiên Cơ Thánh Vương, thủ hộ trung thiên thế giới, chúng ta cũng có trách nhiệm, để cho chúng ta tham chiến a. Chấm ngoặc kép, tiếng hô nổi lên bốn phía, toàn trường mọi người không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Trong tràng đã phát sanh hết thảy, thật sự quá thảm thiết. Theo thời gian trôi qua, kích đấu bên trong đích bốn người hoàn toàn đã không phải là tại dùng lực lượng mà chiến rồi, mà là đang dùng tánh mạng mà chiến. Bọn hắn đều nhận lấy trọng thương, thân thể gần như rách dưới, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Bọn hắn cũng đã vô lực tái chiến, lại vẫn còn đau khổ trèo trống, tự xem phương nào trước chống đỡ không nổi mà ngã xuống. Thanh Lâm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba vị đạp thiên giả trong miệng phát ra ác độc tiếng hô, tiếp tục ra tay. Ba cái lão thất phu, hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống ly khai trung thiên thế giới đại địa. Thanh Lâm trong miệng trôi huyết, trên tay thế công lại một chút cũng không có đình chỉ. Một trận chiến này vô cùng chi thảm thiết, vô cùng khó khăn dùng tưởng tượng. Thanh Lâm có thể làm được một bước này, thật sự đáng quý, thật sự rung động nhân tâm. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.